Hướng dẫn hạnh phúc cho nữ phụ thập niên 70, chương 152. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 152. Lương giám đốc nhà máy không đủ tiền mua xe, đương nhiên cũng không cần mua xe. Giống như các cán bộ cấp cao khác, xe của giám đốc đều do nhà nước cấp. Nghe vậy, Lâm Hạo Bác lập tức phản bác. Đương nhiên không phải, bố tôi không phải loại người như vậy. Nhân viên điều tra liền hỏi tiếp. Vậy cậu là loại người như vậy? Lâm Hạo Bác, cậu ta nín thở, lại im lặng không nói gì. Nhân viên điều tra im lặng đợi cậu ta một lúc, thấy cậu ta không nói, lại hỏi. Tôi hỏi cậu một lần nữa, trong quá trình làm việc, cậu có làm giả chứng từ, lập sổ sách giả, sửa sổ sách hay không? Chiếc xe mang tên cậu, rốt cuộc là từ đâu mà có? Lâm Hạo Bác trực tiếp quay mặt đi giả chết. Thấy cậu ta như vậy, nhân viên điều tra đành phải nói. Phiền cậu tích cực hợp tác điều tra, thành thật khai báo vấn đề của mình. Dù cậu không nói gì, chúng tôi vẫn có thể điều tra rõ ràng sự việc, khiến cậu nhận tội phô pha. Chiều tối trời sầm tối, đèn trong phòng khách nhà họ Lâm sáng trưng, nhưng trong nhà lại không có một tiếng động. Lục Phương Oánh ngồi trên ghế sofa cúi đầu, đầu cúi thấp gần như chạm vào mép bàn trà. Bỗng nhiên cửa lớn truyền đến tiếng mở cửa, Lục Phương Oánh giật mình ngẩng đầu, quay đầu nhìn. Thì thấy Lâm Bình Uy đi công tác về. Nhìn thấy Lâm Bình Uy trong nháy mắt, nước mắt bà ta ào ào rơi xuống. Lục Phương Oánh không còn kiểm soát được cảm xúc, vẻ mặt hoảng sợ, đứng dậy nghênh đón Lâm Bình Uy, nói. Bình Uy, cuối cùng thì anh cũng đã về. Nhìn thấy bộ dạng hoảng hốt của Lục Phương Oánh, Lâm Bình Uy hơi sững sờ. Ông ta xách vali vừa đi vào nhà vừa hỏi, sao vậy, đã xảy ra chuyện gì? Lục Phương Oánh không nói nên lời, chỉ biết bụng miệng khóc. Nước mắt như chuỗi hạt, liên tục rơi xuống, nhanh chóng ướt đẫm cả khuôn mặt. Nhìn bà ta như vậy, dường như đã xảy ra chuyện gì đó rất nghiêm trọng. Lâm Bình Uy không khỏi lo lắng hỏi, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Em nói đi, Lục Phương Oánh hít mạnh mấy cái, cố gắng kiềm chế nói. Tiểu bác, nó bị người của Ủy ban kiểm tra kỷ luật dẫn đi rồi. Lý do bà ta biết. Là vì buổi chiều người của Ủy ban kiểm tra kỷ luật đã đến nhà tìm bà ta nói chuyện. Sau khi người của Ủy ban kiểm tra kỷ luật nói rõ tình hình rồi đi, bà ta vội vàng đến nhà máy. Vừa đến cổng nhà máy, chưa kịp đến phòng tài vụ, bác bảo vệ đã nói với bà ta, Lâm Hạo Bác bị người của Ủy ban kiểm tra kỷ luật dẫn đi điều tra, đã không còn ở nhà máy nữa. Lâm Bình Uy nghe thấy câu này, trong nháy mắt cảm thấy như có một tia sét đánh ngang tai. Ông ta vì quá hiểu lời của Lục Phương Oánh mà cảm thấy mình không hiểu lời bà ta, thậm chí cảm thấy mình nghe nhầm, liền nhíu mày hỏi. Em nói gì cơ? Lục Phương Oánh đã lo lắng đến mức không còn quan tâm gì nữa. Nước mắt bà ta rơi lã chã, vẫn là bộ dạng luống cuống tay chân nói. Tiểu bác chiều nay bị người của Ủy ban kiểm tra kỷ luật dẫn đi rồi, đến giờ vẫn chưa về, em không biết phải làm sao. Lâm Bình Uy không nghĩ đến việc phải làm sao, mà là tại sao. Ông ta trấn an cảm xúc của Lục Phương Oánh, nhíu mày nhìn bà ta hỏi lại một lần nữa. Em nói là, tiểu bác bị Ủy ban kiểm tra kỷ luật dẫn đi. Tại sao nó lại bị Ủy ban kiểm tra kỷ luật dẫn đi? Bị Lâm Bình Uy hỏi như vậy, Lục Phương Oánh đột nhiên sững sờ, từ vẻ mặt chỉ có lo lắng bất an, biến thành biểu cảm xen lẫn chột dạ và yếu ớt. Rồi bà ta chưa kịp nói gì, cửa bỗng vang lên tiếng gõ cửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Bình Uy đặt vali xuống, mặt trầm xuống đi mở cửa. Mở cửa ra thấy ngoài cửa đứng hai người, ông ta chưa kịp lên tiếng, người bên ngoài đã chỉ chứng minh thư nói. Xin chào, chúng tôi là nhân viên của Ủy ban kiểm tra kỷ luật, xin hỏi ông là đồng chí Lâm Bình Uy phải không? Lâm Bình Uy khựng lại, một lát sau nói, tôi là nhân viên Ủy ban kiểm tra kỷ luật nói, con trai ông, Lâm Hạo Bác. Bị tình nghi tham ô nghiêm trọng, phiền ông hợp tác điều tra. Nghe thấy bốn chữ, tham ô nghiêm trọng, Lâm Bình Uy cảm thấy đầu óc mình như nổ tung. Ông ta bình tĩnh lại một lát rồi nói, các anh có nhầm lẫn không? Con trai tôi sao có thể dính líu đến chuyện tham ô, lại còn là tham ô nghiêm trọng. Con trai ông ta từ nhỏ đã ngoan ngoãn hiểu chuyện, hoạt bát vui vẻ, chính trực. Nhân viên nói, có nhầm lẫn hay không không phải do ông nói. Cũng không phải do chúng tôi nói. Lâm Bình Uy không khỏi nín thở, lại bình tĩnh một lát rồi nói. Các anh muốn tôi đi theo các anh, hay là ở đây? Nhân viên nói, ở đây cũng được, nói chuyện với người nhà, không cần phải làm phiền như vậy. Lâm Bình Uy đành phải dẫn nhân viên vào nhà, để không bị làm phiền, ông ta dẫn nhân viên vào phòng làm việc. Đóng cửa lại, ngồi xuống trong phòng làm việc, Lâm Bình Uy hỏi trước, các anh nói con trai tôi bị tình nghi tham ô nghiêm trọng, có bằng chứng gì? Nhân viên trực tiếp lấy ảnh chụp chiếc xe ô tô và thông tin đăng ký ra đặt lên bàn làm việc, nhìn Lâm Bình Uy nói. Hành vi làm giả chứng từ, lập sổ sách giả và sửa sổ sách chúng tôi vẫn đang điều tra thu thập chứng cứ. Chiếc xe này ông xem, có phải ông mua cho nó không? Lâm Bình Uy xem xong ảnh chụp chiếc xe và thông tin đăng ký, lông mày nhíu chặt lại. Trên mặt ông ta đầy vẻ khó tin điều này sao có thể. Từ biểu cảm của ông ta, nhân viên cũng phán đoán ra ông ta không biết chuyện này. Thấy Lâm Bình Uy nhìn chằm chằm vào bức ảnh không nói gì, nhân viên lại nói. Nó tự mình không nói rõ được chiếc xe này từ đâu mà có, đây thuộc về tài sản cách xù không rõ nguồn gốc. Một chiếc xe này, ít nhất cũng phải mười mấy vạn, chẳng phải là tài sản cách xù sao? Nhịp tim Lâm Bình Uy đã không kiểm soát được mà đập nhanh, một lúc sau ông ta lắc đầu nói. Con trai tôi tuyệt đối không thể làm ra chuyện như vậy, tuyệt đối không thể. Ông ta không tin, ông ta không thể nào tin được đứa con trai như thiên thần của mình lại có thể làm ra chuyện như vậy. Chắc chắn là Ủy ban kiểm tra kỷ luật của họ nhầm lẫn, nhất định là họ nhầm lẫn. Nhân viên không có tâm trạng nói chuyện này với ông ta. Họ tiếp tục hỏi, Lâm Hạo Bác làm việc ở nhà máy thực phẩm Vạn Phong 3 năm rưỡi, đã lập bao nhiêu sổ sách giả, làm giả bao nhiêu chứng từ, tham ô bao nhiêu tiền công, ông không biết chút nào sao? Cảm xúc Lâm Bình Uy đột nhiên kích động, giọng nói kích động, con trai tôi căn bản không thể làm ra chuyện như vậy. Các anh có biết con trai tôi không? Các anh có biết con trai tôi là người như thế nào không? Nó từ nhỏ đã học giỏi, ngoan ngoãn hiểu chuyện, là đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện nhất. Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ khiến tôi phải lo lắng, biết sai sửa sai, ngay cả chọc người ta tức giận cũng không. Sau khi nó đi làm càng chăm chỉ cần cù, coi nhà máy như nhà của mình, mỗi ngày đều làm việc đến rất muộn mới về nhà. Các anh nói cho tôi biết, một đứa trẻ như vậy, sao nó có thể làm ra chuyện như vậy? Hai nhân viên mặt không chút cảm xúc nhìn ông ta. Một lúc sau, một nhân viên nói, chúng tôi không biết, và quả thực, không biết. Hai tiếng sau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai nhân viên từ phòng làm việc đi ra, chào Lục Phương Oánh đang cúi đầu ngồi trên ghế sofa, nói một câu làm phiền rồi, không đợi Lục Phương Oánh tiễn, liền tự mình rời đi. Lục Phương Oánh đứng bên ghế sofa nhìn hai nhân viên ra khỏi cửa. Cửa lớn đóng lại, bà ta vội vàng đi vào phòng làm việc, mở cửa phòng làm việc đi đến trước mặt Lâm Bình Uy. Vẻ mặt lo lắng hỏi. Họ nói gì với anh? Anh đừng nghe họ nói. Tiểu bác nhất định sẽ không làm ra chuyện như vậy. Anh có thể tìm quan hệ để họ thả tiểu bác ra không? Anh là giám đốc nhà máy, mọi việc trong nhà máy đều do anh quản. Anh bảo họ thả tiểu bác ra, nhà máy tự điều tra tự xử lý được không? Lâm Bình Uy nhìn chằm chằm Lục Phương Oánh, một lát sau nói. Họ là Ủy ban kiểm tra kỷ luật, đừng nói là con trai giám đốc. Cho dù là tôi, giám đốc này, tham ô tiền của nhà nước cũng phải chịu sự điều tra của họ. Lục Phương Oánh lại khóc lóc thảm thiết. Tiểu bác nhất định không tham ô tiền của nhà máy. Nhất định không, con trai tôi biết. Anh nghĩ cách đi, nghĩ cách cứu nó ra đi. Lâm Bình Uy nhìn chằm chằm Lục Phương Oánh. Vậy em nói cho tôi biết, xe của nó từ đâu ra? Lục Phương Oánh bị ông ta hỏi đến sững sờ, ngẩn người một lát rồi nói. Tôi sao biết được? Biết đâu căn bản không phải xe của nó, là xe của bạn nó thì sao? Bà ta quả thực không biết, chiều nay khi Ủy ban kiểm tra kỷ luật tìm bà ta nói chuyện, bà ta cũng rất sốc và không dám tin. Lâm Bình Uy, xe của bạn nào, tại sao nó không nói với Ủy ban kiểm tra kỷ luật? Sắc mặt và giọng điệu Lục Phương Oánh càng thêm lo lắng. Anh hỏi tôi sao tôi biết được? Bình Uy, nó là con trai của chúng ta chỉ có một đứa con trai. Anh nghĩ cách cứu nó ra được không? Nói xong đột nhiên nghĩ đến điều gì? Nếu anh không có cách, vậy tôi đi tìm Tiểu Hàm. Tiểu Hàm nó không phải đang làm quan trong hệ thống chính pháp sao? Nó nhất định có cách, nó nhất định có cách. Á, bùm, Lục Phương Oánh chưa nói xong. Chiếc cốc sứ trắng trên bàn làm việc bị Lâm Bình Uy ném xuống đất. Lập tức vỡ tan thành những mảnh sứ trắng. Bà ta bị dọa đến mức hét lên thất thanh. Cách chương.